Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, đỏ mắt. Tác giả, Lão Tư Kích, chấp niệm là cái gì? Chấp niệm chính là tắc cái trên thế giới nhất cơ sở một loại tâm lý. Mà kệ loại này tín niệm là hướng tới cái gì phương hướng ở triền. Loại này tín niệm cuối cùng đều sẽ biến thành chính mình đi tới động lực. Lý Thông tò mò nhìn mắt những người này. Bọn họ tu chân mục đích là cái gì? Phỏng chừng tuyệt đại đa số đều là muốn ở ngay lúc này có thể tiến hành trường sinh bất lão bước đi. Ít nhất bọn họ có thể mạnh mẽ tiến hành tu chân hơn nữa kiên trì đến bây giờ. Phỏng chừng đều là trường sinh bất lão dụ hoặc. Rốt cuộc có thể sống lâu mấy năm mới là vương đạo. Này kỳ thật liền cùng tay bút giống nhau. Rất nhiều người đều là bởi vì thấy được kiếm tiền cho nên mới tiến vào. Sau đó vào được liền không có biện pháp đi rồi. Bởi vì đã thích sáng tác cảm giác. Này kỳ thật thực mâu thuẫn. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả cuối cùng tất nhiên sẽ đi hướng chân chính nhiệt tình yêu. Thương tu chân. Lúc này liền phải đối mặt lúc ban đầu chính mình. Chỗ tốt vĩnh viễn là nhất có thể hấp dẫn người. Nhưng là càng là nhìn chỗ tốt tới người. Liền càng sẽ muốn nhìn đến lúc này tu chân khó xử. Ích lợi động lòng người tâm. Có thể trường sinh chính là lớn nhất ích lợi. Mà loại này ích lợi có thể làm người điên cuồng. Bất quá để cho người điên cuồng còn không phải cái này. Mà là tu chân mang đến ích lợi. Này có thể so cái gì hàng tỷ phú ông có thành tựu nhiều. Rốt cuộc đô thị bên trong. Liền tính là ngươi lại có tiền. Cuối cùng đều là một phủng hoàng thổ. Mà cái này tu chân thế giới liền không giống nhau. Chỉ cần thượng nguyên anh. Đó chính là lý luận thượng vô hạn thọ nguyên. Nếu là thượng hợp thể kỳ. Đó chính là chân chính ý nghĩa thượng vô hạn thọ mệnh. Đó chính là muốn làm gì là có thể làm gì. Nhìn bọn họ kia tha thiết ánh mắt. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Nếu các ngươi thật sự muốn đối mặt chính mình tâm ma. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng đối mặt các ngươi chính mình. Nói xong Lý Thông liền đi tới đằng trước vài người trước mặt. Bọn họ những người này đều rất hiếu kỳ. Những người khác đột phá một cái cảnh giới có thể nói phi thường khó khăn. Vì cái gì Lý Thông liền cùng chơi tựa mà. Hệ thống là nguyên bộ tu chân đồ vật. Nhưng mà ta hiện tại đã cởi cái này hệ thống. Cùng những cái đó dị thú đáp biên. Cho nên ta tiến bộ các ngươi cũng không cần đại kinh tiểu quái. Ta đã không còn là đơn thuần tu chân giả. Cho nên thực lực như thế nào tiến bộ đều chỉ là như vậy. Linh khí tử khí yêu khí. Này hợp thành trên thế giới sở hữu sinh vật tam đại yếu tố. Hiện tại chính mình tất cả đều nắm giữ ở trong tay. Không sai biệt lắm chính là nắm giữ trên thế giới này cơ hồ sở hữu nguyên tố. Loại này nguyên tố nắm giữ. Có thể làm chính mình trên cơ bản nắm giữ cùng loại với thiên đạo năng lực. Phía trước liền đem thiên đạo trở thành là một cái tay bút. Loại này cách làm là đúng. Rốt cuộc thiên đạo này vẫn là không có ra bản thân tưởng tượng. Bất quá hắn đứng ở vị trí là chính mình vô pháp với tới vị trí mà thôi. Loại này chênh lệch chính là hắn là toàn trí toàn năng. Mà chính mình yêu cầu càng nhiều điều kiện. Cho nên thiên đạo có thể như vậy tùy ý dựa vào giả thiết tới tiến hành thô bạo cải biến. Mà chính mình chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ như vậy chơi. Này liền cùng chính mình ở chung giống nhau. Nếu này vốn chỉ là một quyền. Kia viết thành bộ dáng gì chính là bộ dáng gì. Liền tính là viết băng thì lại thế nào. Rất nhiều tay bút viết băng cũng sẽ lựa chọn cắt bỏ. Tuy rằng như vậy có điểm đông phương bất bại. Nhưng là tổng so tiếp tục viết muốn hảo. Nhưng mà chân chính chờ đến ngươi thật sự ở chung thời điểm. Ngươi tưởng từ bỏ đều không thể thời điểm. Lúc này liền việc vui lớn. Mặc kệ là bộ dáng gì. Một khi băng rớt. Đặc biệt là hệ thống một loại giả thiết loại hỏng mất đó chính là toàn bộ hỏng mất. Có thậm chí là trước sau xung đột đều có khả năng. Loại này xung đột tới rồi mỗi một cái tác giả trong tay đều sẽ muốn chết nhưng mà nhất hố cha con. Không phải cái này, mà là toàn bộ bên trong để cho người chứng đau vẫn là toàn bộ hệ thống ngoại đồ vật qua hệ thống nội. Đây mới là nhất hố cha. Tỉ như cái loại này mang theo súng lục đi dị giới. mặc kệ là ai đều là một thương. Súng, này quả thực là đáng sợ. Đối Lý Thông tới nói loại này con đường hắn nhưng thật ra quen thuộc thật sự. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói, loại này con đường nhất hố cha vẫn là toàn bộ hệ thống bên trong đã không thành hệ thống. Cấp thấp treo lên đánh cao cấp. Tuy rằng hiện tại toàn bộ tu chân giới tham khảo đồ vật đều rất nhiều, nhưng là chỉnh thể vẫn là có thể dùng một cái đơn giản sức chiến đấu tới cân nhắc, tuy rằng đổi gì đó sẽ hơi chút phiền toái điểm. Nhưng là này đối với tu chân giả tới nói, ít nhất không hề là như là trước kia giống nhau, hoàn toàn cấp bậc áp chế. Đối mặt toàn bộ hệ thống thành lập lên tu chân giới, toàn bộ thế giới đều phải phức tạp đến nhiều. Lý Thông thậm chí có thể cảm giác được đến, lúc này thiên đạo thế nhưng là đem một bộ phận công tác tất cả đều lộng tới chính mình trong tay. Tỉ như toàn bộ hệ thống thành lập cùng hoàn thiện, loại này hoàn thiện chủ yếu là dùng để đối toàn bộ tu chân thế giới hệ thống thành lập. Do đó làm mỗi một cái tu chân giả đều là loại này hệ thống được lợi giả. Lý Thông đối với loại này hệ thống nhưng thật ra rất có tin tưởng. Rốt cuộc đây là nhiều ít võng văn tác giả kết tinh. Cấp bậc, pháp bảo, pháp thuật chờ các loại hệ thống hòa lẫn trở thành nguyên bộ hoàn thiện hệ thống. Tại đây nguyên bộ hoàn thiện hệ thống bên trong, chỉ cần còn ở bên trong hỗn, vậy có thể từ này một bộ hệ thống thượng hỗn ra hoa ra tới. Loại này hệ thống mọi người đều là được lợi giả. Mà lúc này vừa nghe nói Lý Thông không phải cái này hệ thống chung, này giúp tu chân giả lại điên cuồng. Hệ thống là bọn họ tôn sùng là thánh điển đồ vật. Rốt cuộc này liền cùng trong trò chơi đầu thăng cấp điểm kỹ năng giống nhau. Cơ hồ là đem toàn bộ tu chân hết thảy đều kịch bản hóa. Tất cả mọi người có thể nhìn ra một cái nguyên cớ ra tới. Nhưng là ở cái này hệ thống bên trong, liền có một cái tương đương đáng sợ kết quả. Loại kết quả này chính là sở hữu hết thảy đều cố định hóa. Bọn họ lại như thế nào nhảy đều nhảy không ra đi. Này liền như là Lý Thông cho bọn hắn cắt một vòng tròn tử giống nhau. Bọn họ như thế nào đều nhảy không ra cái này quyền quyền. Kết quả này chính là mặc kệ bọn họ triển có bao nhiêu cao, trên thực tế vẫn là không có ra cái này quyền quyền. Loại kết quả này làm cho bọn họ ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Nhưng là hiện tại Lý Thông lại nói chính hắn đã sớm nhảy ra cái này quyền quyền. Đây mới là làm cho bọn họ cảm giác được có ý tứ. Lý Thông tu luyện phương thức tất cả mọi người đều biết. Thậm chí còn có người làm những cái đó vừa mới bắt đầu tu chân người đi nếm thử quá. Nhưng là đều không ngoại lệ thất bại. Bất luận cái gì một cái vừa mới bắt đầu tu chân đều không có như vậy khống chế năng lực. Cho nên mặc kệ bọn họ như thế nào nếm thử cuối cùng đều chỉ có thất bại một cái kết cục. Bất quá hiện tại Lý Thông nói đây là hệ thống ngoại lực lượng thời điểm, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì nếm thử không được? Đây là bởi vì loại này lực lượng không phải bọn họ có thể nắm giữ. Hơn nữa loại này lực lượng bọn họ thật đúng là chính là nắm giữ không được. Rốt cuộc bực này lực lượng từ nào đó trình độ đi lên nói, đã là vượt qua rất nhiều người. Hơn nữa loại này lực lượng còn có một cái tương đương hữu dụng năng lực, đó chính là có thể chống đỡ linh khí. Có thể nói loại này tử khí chính là linh khí đối đầu. Nhưng là đương một người nắm giữ này hai loại năng lực thời điểm, hắn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Này đó tu chân giả thực hâm mộ. Nhưng là lúc này bọn họ cũng thực ghen ghét. Bởi vì giờ này khắc này Lý Thông trong tay đầu nắm giữ tài nguyên thật sự sẽ quá làm cho bọn họ đỏ mắt. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.